Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, chương 2223, phân căn nguyên. Bên trên, Trường Không Vô Kỵ đang chiến đấu, tiến hành siêu cấp đột phá, thậm chí đến lúc này, hắn còn phải vì mình đem tới, điên cuồng áp chế thực lực của chính mình mới được. Nếu không thì sẽ trước thời hạn tiến vào cảnh giới trí cao. Đây không phải là hắn muốn một cái kết quả. Lấy tinh thần ý niệm lực phương thức. Sống sát rồi ma đạo tịch diệt thiên tôn đám người sau này. Hắn trực tiếp liền rút lấy tịch diệt thiên tôn trong thân thể. Nắm giữ kia một cái hắc ám chi tử lực. Triệu hoán ra toàn bộ người một nhà. Trường Không Vô Kỵ cố ý đem vật này đưa cho trong đó một cá nhân. Dù sao hắn tự mình là căn bản không yêu cầu vật này. Cái kia Vô Kỵ thượng thần liền cho Giang Vưu Khả thượng thần chứ. Đúng đúng đúng, cho Giang Vưu Khả thượng thần thích hợp nhất. Ta cũng nghĩ như vậy. Giang Vưu Khả thượng thần thực lực tối cường đại, nàng ta cái này hắc ám chi tử lực lượng tối hẳn Thanh Khâu trong ngoài người sở hữu. Vô luận là ai, cũng tán thành cho Giang Vưu Khả. Thực ra không chỉ là bởi vì hắn với Trường Không Vô Kỵ quan hệ. Còn chủ yếu là nàng thực lực đủ cao. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ lại lắc đầu một cái. Vật này, hắn là không tính cho Giang Vưu Khả. Cho nàng lời nói, hoàn toàn chính là lãng phí. Mà Giang Vưu Khả bản thân, cũng là mỉm cười chủ động nói. Ta muốn nó làm gì? Hắc ám chi tử ở trước mặt ta, đó cũng là tồi đồ vật. Chẳng lẽ ngươi môn không biết ta là hủy diệt chi thần người thừa kế sao? Ta nhất định chính là với tội ác ma khu còn có minh vương cùng cấp bậc tồn tại. Đồ chơi này cho ta không chỗ dùng chút nào. Nha giống, lúc này mọi người mới hiểu được rồi mấu chốt. Đúng vậy. Giang Vưu Khả là trí cao thần người thừa kế, đứng đầu đứng đầu, hắc ám chi tử lực lượng nhân gia căn bản coi thường a. Liên quan tới vật này, thực ra không có ai không muốn, chỉ bất quá, lúc này Trường Không Vô Kỵ cầm quyền thời điểm, tất cả mọi người minh bạch một chuyện, không cùng, đạo lý, nhân, liền không cần mơ mộng muốn, mà có thể phù hợp cái này mấu chốt nhân. Phải là hắc ám chi đạo tồn tại, kia nơi này chúng ta người thứ hai, thì hẳn là Vũ Tà Ma Đế rồi, không sai, ta cũng cho rằng như thế. Giang Vưu Khả thượng thần nếu như không cần, Vũ Tà Ma Đế thích hợp nhất. Vô Kỵ thượng thần, xin đem hắc ám chi tử lực lượng, ban cho Vũ Tà Ma Đế đi, đại gia Hỏa Nhi cũng thỉnh nguyện rồi, vô luận là Thanh Khâu Hồ Ly Môn. Hay hoặc giả là Thâm Uyên Ma Tộc Môn, lúc này đều là thống nhất ý tưởng. Về phần Vũ Tà Ma Đế cá nhân, lúc này hắn cũng không có bất kỳ hốt hoảng hoặc là kiêu ngạo tâm tình. Bình thường yên lặng đi tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Cúi người hành lễ nói, Vô Kỵ thượng thần, Vũ Tà ta mau toại tự tiến, xin đem hắc ám chi tử lực đưa cho ta. Ta nhất định làm đem hết khả năng. Phát huy ra đem tối đại lực lượng, trở thành ngài đem tới cánh tay phải cánh tay trái, là ngài ở thế giới ma đạo quật khởi, phát một phần lực lượng. Nói thật ra đi, Trường Không Vô Kỵ bản thân, cũng chính là nghĩ xong đem vật này, đưa cho Trường Không Vô Kỵ, khẽ mỉm cười, tinh thần ý niệm lần nữa giật mình, kia hắc ám chi tử lực. Liền từ từ bay hướng Vũ Tà Ma Đế. Ở Vũ Tà Ma Đế cúi đầu chờ bên trong, rơi vào hắn thiên linh bên trên. Từ đó ở một đạo hắc quang thoáng qua sau đó, rơi vào trong thân thể của hắn đi vậy. Vũ Tà Ma Đế, ta còn là rất bội phục ngươi. Mặc dù đem tới ngươi khẳng định rất khó giúp được ta giúp cái gì, nhưng là vật này như cũ cho ngươi, không cần khách khí. Vô Kỵ hài lòng vừa nói, Vũ Tà Ma Đế dĩ nhiên vui vẻ, lấy được hắc ám chi tử lực lượng sau, hắn cảm giác mình đủ loại trạng thái, đều đã hoàn toàn bất đồng rồi. Thực lực của hắn, hắn hết thảy cũng đổi mới một cái độ cao. Chính nhi bát kinh vượt qua tiến vào nhị trọng thần thiên, thậm chí cũng tạo thành hắc ám căn nguyên. Hắc ám chi tử lực lượng quả thật lợi hại. Vũ tà ma đế thực lực vốn là kém rất nhiều, vật này vừa vào thể liền trực tiếp bay vọt, phảng phất trước mặt thực lực sai biệt cũng như bọt nước như thế, tùy tiện cũng có thể kích phá. Như vậy thứ nhất trường không vô kỵ cho đối phương ban cho, thực ra vẫn chưa xong đây. Tinh thần hắn ý niệm tiếp tục động, một cổ lực lượng lại từ trong thân thể hắn bay ra ngoài, rơi vào Tịch Diệt Thiên Tôn trên thân thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn chợt truyền vào người sở hữu trong tai. Tịch Diệt Thiên Tôn thân thể toàn bộ bạo liệt ra, thân thể của hắn nổ mạnh, là trường không vô kỵ cố ý làm. Nó tử vong sau đó thực ra có rất lớn tăng ích, nhất là thân thể phá vỡ, từ đó bay ra ngoài suốt 9 căn nguyên: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời không sinh tử toàn ở. Duy chỉ có thiếu cũng chính là lực căn bản. Dù sao vật này chính là dựa vào tự thân lĩnh ngộ mới có thể tạo thành. Tới đóng chặt muốn một đạo bổn nguyên chi lực mà làm xong hết thảy các thứ này, trường không vô kỵ cũng không có nhàn rỗi. Tinh thần hắn ý niệm lực tiếp tục động tác, các đại bổn nguyên đồng thời cất cánh. Sau đó trong thời gian lại một lần nữa chủ động tiến vào vũ tà ma đế trong thân thể đi. Vô kỵ thượng thần, đây là vũ tà ma đế kinh ngạc nói một tiếng. Hắn cảm giác có một tí tẹo như thế ngoài ý muốn. Trường không vô kỵ thoáng cái cho mình ban cho cũng nhiều quá rồi đấy một chút. Rất tùy ý lắc đầu cười một tiếng. Lúc này trường không vô kỵ nói: trọng yếu sao? Căn nguyên đã đối với ta không có chút ý nghĩa nào rồi. Những thi thể này để ở chỗ này, tách ra căn nguyên cũng không thể lãng phí chứ. Cho ngươi, đó là cho mướn thích hợp bất quá rồi. Dĩ nhiên, mấy cái khác trọng yếu nhân cũng phải có tài được. Cảm tạ vô kỵ thượng thần, ta đây phải đi dung hợp. Vũ tà ma đế vui vẻ vừa nói, hắn xoay người nhảy vào trong vực sâu đi. Nhiều như vậy căn nguyên vào cơ thể này cũng phải cần thời gian tới dung hợp. Dù sao hắn có thể với trường không vô kỵ là không có cách nào so với. Nhân gia có chí cao thần nguyên ở, tới tay là có thể dung hợp, hắn cũng phải cần thời gian dài thể ngộ mới được rồi. Vô kỵ ca ca, ta không có sao. Lúc này Giang Vưu Khả bĩu môi ba xuất hiện ở trường không vô kỵ bên người, có một chút chút làm nũng mùi vị. Ngươi đương nhiên là có, còn cần hỏi sao? Cưng chiều vừa nói, trường không vô kỵ tinh thần ý niệm lực cử động nữa, lại vừa là một vị nhị thập tam dực ma đạo cao thủ, bị thân thể phân hóa ra, trong đó đủ loại căn nguyên, từng cái phi nhảy ra. Tiếp theo lại tiến vào rồi Giang Vưu Khả trong thân thể, tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Mà đáng nhắc tới là Giang Vưu Khả thiên phú có thể không phải bình thường cường đại. Nàng với trường không vô kỵ giống nhau, đều là nắm giữ chí cao thần truyền thừa nhân. Cho nên nói, tại chuyển trước mắt thời gian, Giang Vưu Khả đã đem được toàn bộ căn nguyên, tất cả đều hoàn mỹ dung hợp xong rồi. Thậm chí nói, lực căn bản, bởi vì Giang Vưu Khả hủy diệt thân giỏi về sáp lá cả nguyên nhân, cũng đã tạo thành xong. Ngược lại lúc này, Giang Vưu Khả cũng đã tiến vào nhị thập tam dực trạng thái tột cùng. Thế giới, vào lúc này, sắp tạo thành với trong cơ thể nàng. Vào giờ phút này, trường không vô kỵ thế giới hắc ám còn không có thu từng cổ một thế giới mấu chốt lực lượng từ trên bầu trời hiện lên, rơi vào Giang Vưu Khả trong thân thể. Trường không vô kỵ lấy tinh thần ý niệm lực cười nói, Khả nhi, ngoan ngoãn đi sao chép một chút thế giới ta, thật tốt thể ngộ một chút. ta tin tưởng rất nhanh thì ngươi có thể trực tiếp 24, thậm chí nói 25 tầng, trở thành trí cao. Được rồi Vô Kỵ ca ca, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.